không phải em không lấy. Chương 18, nhóm nhạc thành lập, góc truyện audio.com. Đầu tuần Nhược Băng ra viện, Đường Tỷ hết sức hài lòng về biểu hiện của cô nên cô ra viện trước một ngày. Sau hôm đó Nhược Băng cũng không gặp lại cô gái kỳ lạ kia nữa. Dường như chỉ là giấc mộng vậy. Ra đến cổng, Nhược Băng ngẩng đầu nhìn lại, hàng liễu xanh gì đó, đẹp mà sao u buồn thế nhỉ? À, không nghĩ linh tinh nữa, cô phải chuẩn bị cho buổi họp báo công bố nhóm nhạc ngày mai à. Thấm thoát một ngày trôi qua, sáng sớm, Đường Tỷ đã dẫn stylist đến, trang phục nhóm được công ty gửi đến từ hôm qua. Giờ chỉ cần trang điểm nữa là xong, da của Nhược Băng rất mịn, trắng đến nỗi anh chàng stylist phải tặc lưỡi khen ngợi. Da của cô cứ như da em bé ý, không cần trang điểm quá đậm sẽ làm xấu hình ảnh của cô trước mắt công chúng. 8 giờ sáng, Đường Tỷ đánh xe đi lối chuyên dụng dành cho nhân viên của công ty. Cửa trước đã chặt ních phóng viên, nhà báo, dù còn 6 tiếng nữa mới họp báo nhưng họ đã đợi sẵn. Thành viên của nhóm đều là nhân vật nổi tiếng có danh từ trước. Trừ cô, Nhược Băng vào phòng họp, anh quản lý giới thiệu, xin chào, tôi là Lưu Huy, sẽ quản lý chung nhóm nhạc, có chuyện gì cứ bảo người quản lý riêng của mỗi người gọi cho tôi. Mọi người làm quen đi. Cô gái có khuôn mặt trái xoan, mái tóc vàng óng ả, mắt xanh biếc như làn thu. Còn Lai A, theo thông tin cô điều tra trong những ngày rảnh rỗi ở bệnh viện thì đó là Nam Cung Yên Nhiên. Cô ta rất nổi tiếng trong giới trẻ, được tung hô là nữ thần băng giá, 20T. Một cô gái khách khuôn mặt ngây thơ, trẻ con, trông rất dễ thương, dễ dàng gây thiện cảm cho người khác. Đó chắc chắn là Lạc Doanh Doanh. Nổi tiếng vì chuyên cosplay nhân vật anime, đã từng đóng hai bộ phim Thanh Xuân Học Đường, 20T. Cô gái ngồi riêng một chỗ so với hai người kia, mái tóc rất dài, để thẳng tự nhiên. Đó chính là Lạc Phi Tuyết, 20T. Nhược Băng chưa từng xem ảnh họ mà chỉ điều tra lai lịch từng người. Nam Cung Y Nhiên và Lạc Doanh Doanh đều có bối cảnh hùng hậu, là thiên kim tiểu thư của Nam Cung gia và Lạc gia. Còn Lạc Phi Tuyết mồ côi cha, sống với mẹ, có tuổi thơ không dễ dàng gì. Sau này may mắn nổi lên nhờ một đoạn video dân vũ đường phố. Mọi người chào hỏi khách sáo rồi giới thiệu sơ qua về bản thân. Mà thái độ mỗi người cũng khác nhau nha. Nam Cung Y Nhiên ngạo mạn không coi ai ra gì. Quả thật nữ thần băng giá a, Lạc Doanh Doanh thì thân thiết niềm nở làm quen, nụ cười luôn trên môi. Thái độ của Lạc Phi Tuyết không mặn cũng không nhạt, đúng thật là ba nhân cách, chờ cô ấy đến rồi tôi sẽ phân công vai trò của từng thành viên. A, đến rồi, theo hướng Lưu Huy chỉ mọi người đồng loạt nhìn ra, Quang Tô Tô, Cách Trương.